Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông ta quay lại nói: "Hai đệ ở ngoài, ta vào trong ngủ." Hai tên sư đệ ấm ức lắm vì chuyện tốt bị sư huynh tranh đoạt. Nhưng vừa mới đến 2 giờ sáng thì bỗng nhiên từ trong ngôi nhà xuất hiện những sợi rễ cây to lớn len lỏi từ dưới đất trườn lên chỗ đám người đã mệt mỏi lăn ra ngủ la liệt. Một tên thói quen ngủ ngáy mở miệng há hốc ngáy phò phò, bị những sợi rễ cây luồn vào trong miệng, vào tai, vào mũi. Người này đang say giấc thì bỗng nhiên cảm giác trước ngực nóng ran đau nhói. Thì ra mỗi một đệ tử phục thần hội đều được cấp cho một viên đá đeo ở trước ngực, có tác dụng hộ thân khỏi ma quỷ, còn giúp thay thế một mạng. Người này giật mình thấy cảnh tượng trước mặt thì hô ầm lên: "Có yêu ma tấn công, có yêu ma tấn công!" Tiếng hét của hắn làm mọi người thức giấc. Bác cổ vẫn ở ngoài xa nhìn đám người này, họ lập tức lôi ra pháp khí đánh trả. Bấy giờ mới kỳ lạ, ngôi nhà bắt đầu chuyển động, dần dần nhô lên. Mọi người nhìn rõ hình dạng của nó. Một ngôi nhà mà dưới móng là vô số những đôi chân người xếp lên. Quanh thân nó còn treo lủng lẳng những hũ lọ máu tươi rỏ ròng ròng. Hai vị sư đệ lập tức thi pháp kẹp lá bùa trong tay. Một người bắt ấn, một người đọc chú. Hai lá bùa cháy đùng đùng phóng ra hai luồng thần hỏa. Những cái hũ treo ở bên dưới bỗng nổ tung. Bấy giờ mới lộ ra bên trong là những cái đầu người, da thịt vẫn còn tươi, máu vẫn còn mới đông lại ở cổ. Bác cổ cười cười: "Đám ma quỷ này cũng đầu tư lắm, lại dám làm ra cả thứ này." Bấy giờ tên đoàn trưởng từ bên trong lao ra, toàn thân bê bết vết thương, vừa nhìn đã biết là bị móng vuốt cào, có chỗ lòi ra cả xương sườn. Bà lão và cô gái đã hiện thân là yêu tinh khuôn mặt gớm ghiếc. Chúng chính là yêu gương hóa thành, chỉ cần ai nhìn vào sẽ thấy hình dạng người mình thương yêu nhất, người mình thấy xinh đẹp nhất. Lão bà gương đứng ở trên mái nhà, khuôn mặt cái gương loang loáng hóa màu đỏ như máu, cất giọng: "Lũ pháp sư, hôm nay để cái mạng lại đây." Đoàn trưởng bị bẽ mặt, khuôn mặt đỏ bừng nóng giận: "Yêu ma, mày đáng chết vạn lần, mau tế ra thần cờ!" Đám người bên dưới lập tức tung ra một lá cờ lớn. Màu của lá cờ là màu đỏ, ở giữa có hình một cây đại thụ, có dòng chữ ở bên dưới được thêu bằng chỉ vàng: "Quỷ thánh mộc tinh sương cuồng." Lá cờ vừa phất lên, hai yêu tinh kia lập tức cảm giác được uy áp khủng khiếp. "Các ngươi là người của phục thần hội." Lập tức 10 người bên dưới ngồi xếp bằng, đồng loạt bắt pháp ấn mộc chủ đưa lên cao. Lá cờ không gió bay phần phật, người bên dưới không ngừng niệm chú, tay bắt ấn thôi khởi thần uy của lá cờ. "Thần linh trên cao, ngài tại thượng dõi mắt nhìn chúng sinh, có thấy đệ tử trung thành của ngài gặp yêu ma bất kính, nhất định phải răn đe." Lời tụng chú vang vọng làm cho anh hai yêu tinh kinh hãi. "Phục thần hội không nên đụng vào, thế lực của ta còn chưa bằng, mau rút lui." "Chúng mày muốn chạy à? Dễ vậy sao?" Lá cờ thần sương cuồng tỏa ra từng đợt thần quang, hai yêu tinh bị hất văng ra xa. Chúng còn chưa kịp ra oai thì đã bị đánh tơi bời, đủ hiểu lá cờ này đáng sợ như thế nào. Hai yêu tinh bị dồn vào đường cùng, sợ hãi nhìn nhau. Ba người cầm đầu đi đến gần mỉm cười nói: "Giết chúng, chặt đầu làm pháp khí." "Đúng vậy, lấy cả nội đan luyện thuốc." Cả ba mắt như lang như sói nhìn cừu non. Họ từng bước đi tới gần, bỗng nhìn một tên nói: "Khoan đã, sư huynh có nghe tiếng niệm chú không?" Xung quanh lập tức im bặt, không có động tĩnh, tới nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập trong ngực mình. Cả ba quay đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi. Cái gì thế này? Mười mấy người đứng yên như tượng, họ không có hơi thở hay nhịp đập, dường như đã chết. Kỳ dị hơn nữa là lá cờ đang bay ở trên không bỗng nhiên giữ nguyên hình dạng đang uốn lượn như vậy. Mọi thứ quá sức quỷ dị. Một tên vội vàng bắt ấn kẹp lấy một lá bùa ném về bên đó. lá bùa bốc cháy bay tới gần thì cũng giống như những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net